Chương 734, đấu pháp yêu thánh. Báo ứng này quả thật là tới cũng nhanh, những lời này hôm qua trong Ngọc Độc Tú rất khí phách cùng Mãng Hoang Trung yêu thần nói qua, lại không nghĩ rằng hôm nay liền có yêu tộc tu sĩ đi tới trước mặt mình, chỉ vào cái mũi của mình tự nhủ, ta không phục ngươi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn chỉ mình mũi yêu thánh, cũng không mặn không nhạt nói, chỉ hy vọng đẳng cấp bổn tọa xuất thủ đem ngươi đánh giết là lúc, ngươi còn như trước có thể lớn lối như vậy. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu chậm rãi nổi lên, liền muốn động thủ. Yêu Vương cũng lập tức mở miệng nói, hãy khoan. Nga Ngọc Độc Tú pháp lực bị kiềm hãm, ngươi muốn phải như thế nào? Yêu Thánh giật giật cổ tay nói, ở cùng ngươi trước khi tỷ đấu, có một số việc nhưng muốn sớm đâu có. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy nhàn nhạt nhìn Yêu Thánh, ngươi phải như thế nào? Tất cả mọi người nói ngươi Diệu Tú chiến lược quan lại chư thiên, bổn tọa cũng không tin, ngươi mỗi khi đấu pháp, đều là lấy pháp bảo khi dễ người. Khi dễ người khác pháp bảo không có mang theo lòng hiếu, coi như là chuẩn tiên cũng không khỏi không ở ngươi pháp bảo dưới bại đào, này đây đang cùng ngươi đánh cuộc trước, còn cần đứng xuống quy củ, đó chính là ở tranh đấu là lúc, ngươi không được sử dụng pháp bảo. Thế nào? Yêu Thánh nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra lau một cái giả dối ánh sáng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, đánh chết ngươi không cần pháp bảo, cũng đại tài tiểu dụng, nhưng mà bằng vào thần thông cũng đủ để đem ngươi triệt để chấn giết. Yêu Thánh nghe vậy sinh hoạt giật mình cổ tay. Tản mát ra rắc rắc giòn hưởng, hảo, hảo, hảo, vậy ta ngươi liền tỉ thí một phen, nhưng mà ngươi đừng quên, kích giết chính là ngươi chính là ta Trần Tam Hoa, ngày sau chuyển thế đầu thai, cũng đừng quên tìm ta báo thủ. Trần Tam Hoa. Ngọc Độc Tú nghe vậy quái dị nhìn yêu thú kia, hôm nay mãng hoang là thế nào, cũng như người tộc giống nhau, hưng khởi đặt tên tự sao. Trần Tam Hoa, tên này nghe chẳng ra cái gì cả, chắc chắn yêu thú này đối với người tộc lý giải không tiện, lung tung đặt tên tự. Trần Tam Hoa đúng không? Ngọc Độc Tú nhìn Trần Tam Hoa, cũng lạnh lùng cười, trong tay một chút thần quang bắt đầu nổi lên, một đạo thần lôi ở chỉ trưởng giữa không gian bắt đầu phun ra nuốt vào. Yêu thú kia nhìn Ngọc Độc Tú chỉ trưởng giữa không gian lôi điện, nhất thời giơ chân, không được. Không được hay là không được, ngươi thân là tạo hóa cảnh giới, cũng đã chấp trưởng có thể cùng pháp tắc chống lại lực lượng, ta với ngươi tỷ đấu. Vẫn còn có hại, cũng không được không được. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy lông mi hơi đám nổi lên, ngươi cái này nghiệt xúc, cái này không được. Cái đó cũng không được, ngươi rốt cuộc so với còn chưa phải so với. Trần Tam Hoa nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhíu mày nói, không được không được, không cho ngươi sử dụng tiên thiên lực, ta tiểu ngươi so với, nếu là ngươi sử dụng tiên thiên lực, coi như là bị thua ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười. Yêu tinh này yêu cầu thật đúng là nhiều, xem yêu tinh này tuy rằng hung ác, nhưng từ hắn lời nói và việc làm giữa không khó nhìn ra, yêu thú này tính tình đơn thuần. Không phải cũng sẽ không ngây ngốc ở hai quân trước trận gọi đối thủ tự phế võ công, cái này không được, cái đó không được, còn tỷ đấu cái gì à, nếu là thay đổi một người, chắc chắn lễ cũng không để ý đến hắn. Nhìn yêu thú kia, Ngọc Độc Tú gật đầu, cũng được, ngươi nếu nói không được, vậy không được đi, bổn tọa không sử dụng tiên thiên lực cùng ngươi so chiêu. Tốt lắm, chúng ta cái này tỷ đấu yêu thú kia nghe vậy đại hỉ. Lúc này trong chư thiên, bất luận là mãng hoang trong vô số yêu tộc vô thượng tồn tại cũng tốt hay là nhân tộc giáo tổ, chuẩn tiên cũng được, cái đều là hướng về nơi đây đầu đến ánh mắt, thời khắc chú ý nơi đây động tĩnh. Bất kể là cửu đại vô thượng giáo tổ, vẫn còn mãng hoang trong các vị yêu thần, và vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, các vị đại năng, cái đều là đối với Ngọc Độc Tú chân thật chiến lực cảm thấy hiếu kỳ. Hiểu ra Ngọc Độc Tú tự xuất đạo tới nay, đều là lấy pháp bảo đối với địch nhân thi triển thủ đoạn lôi đình. Mọi người đối với không sử dụng pháp bảo Ngọc Độc Tú, thật đúng là sợ không tới lai lịch. Giống. Yêu thú kia gầm lên giận dữ, trong nháy mắt phát hiện nguyên hình, ở sau lưng rút ra một cây thiết côn, cái này thiết côn lóe ra yêu ớt ánh sáng, hiển nhiên không phải là vật phàm. Diệu Tú, cho ta nhận lấy cái chết! Yêu thú kia gầm lên giận dữ, lực phách hoa sơn đổ ập xuống hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đập tới. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn xông tới mặt thiết côn, tam bảo như ý không bên người, cũng không có tiện tay vũ khí. Nhưng mà bàn tay chợt khẽ động, trong nháy mắt biến thành lòng chảo, sau đó một bước bước ra, xúc điệu thành thốn dành trước hướng về phía Trần Tam Hoa bắt tới. Hắc! Trần Tam Hoa trong tay thiết côn có thể dùng là cẩn thận, mặc cho Ngọc Độc Tú có 18 vậy bản lĩnh, Trần Tam Hoa nhưng chỉ là ở một tấc vùng chỗ lưu thủ, chậm chạp không chịu chủ động tiến công, nhưng mà đem bản thân quanh thân vững vàng bảo vệ. Cái này thiết côn luân khởi đến, sợ không phải có hơn 10 vạn cân, có khả năng khai sơn nước đá, nghiền nát núi đồi. Ngọc Độc Tú coi như là tạo hóa cảnh giới, thân thể đã bị tạo hóa chi lực mạch lạc, nhưng cũng không dám gọi cái này thiết côn gần người, chỉ cần thoáng cái, là được gọi người hóa thành thịt nát. Cùng yêu thú so sánh với, nhân loại yếu nhất chính là nhục thân, trừ phi là đến rồi chuẩn tiên cảnh giới, không phải nhục thân vĩnh viễn đều là nhược điểm. Nhìn đây chẳng qua là phòng thủ, lại tấn công Trần Tam Hoa, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, chưa gặp thằng nhãi này vậy đại động tĩnh, còn tưởng rằng muốn thả cái gì đại chiêu, không nghĩ tới lại là phòng thủ, mặc cho bản thân tiến công. Một tấc trưởng, một tấc cường, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Thiết côn so với Ngọc Độc Tú cánh tay của trưởng nhiều lắm, sợ rằng vẫn đẳng cấp Ngọc Độc Tú bàn tay nắm tới, vậy đối phương trưởng côn cũng đã vào đầu bắn rơi, đem bản thân giao cho biến thành thịt nát. Ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Trần Tam Hoa kêu gào nói. Thật đã cho ta không có biện pháp, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc trong tay thần quang chớp động, nắm giữ ngũ hành. Nắm giữ ngũ hành, chính là kiếp trước đạo ra 36 thần thông một trong, có khả năng chấp trưởng trong chư thiên này tất cả cùng ngũ hành có quan hệ vật. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy hư không rung động, Trần Tam Hoa dưới chân mặt đất trong nháy mắt tan vỡ, trong giây lát sụp xuống, biến thành một cái hố to. Trần Tam Hoa thố không kịp đề phòng, trong nháy mắt hướng về hố to rơi xuống. Cũng may Trần Tam Hoa chính là yêu thánh cảnh giới đại năng, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt dưới chân trong nháy mắt yêu khí bốc lên, đem tha trụ. Nhưng cái này khẽ động tác, không khỏi lộ ra cái hở, bị Ngọc Độc Tú nhìn cái phân minh. Bá Ngọc Độc Tú chợt tiến lên một bước, thân hình do nhược quỷ mị, trong nháy mắt bước vào hư không, bước qua thiết côn phòng ngự, vào đầu một chảo hướng về yêu thánh đầu chộp tới. Chết tiệt, Trần Tam Hoa nhìn chộp tới long chảo, chợt huy động thiết côn, chắn trước người. Đang. Ngọc Độc Tú long chảo cùng thiết côn chạm vào nhau, cư nhiên ở đầu thiết côn trên lóe ra trận trận hỏa hoa. Chỉ này một kích, lại gọi Ngọc Độc Tú được tiện nghi. Yêu vương dù sao cũng là cưới mây đập gió, hư không là lực, hiểu ra Ngọc Độc Tú một kích này cũng lực đạo kỳ mệnh không gì sánh được, yêu khí cư nhiên là lực không được, chợt rơi vào hố to trong. Hập! Nhìn rơi vào hố to trong yêu thánh, Ngọc Độc Tú vận chuyển pháp quyết, cần phải đem cái này yêu thánh chôn sống. Mơ tưởng, mở cho ta yêu thánh trong tay thiết côn thời khắc mấu chốt cư nhiên trong nháy mắt một phân thành hai, một cây thiết côn cắm vào tường, mặt khác một cây chợt hướng về Ngọc Độc Tú chân đánh tới. Nhìn yêu thánh công kích, Ngọc Độc Tú không dám chậm trễ, sau một khắc chợt vận chuyển thai kiếp lực bổn nguyên, đã thấy thiết côn ở đối với Ngọc Độc Tú hình thành kiếp số trong nháy mắt, đột nhiên tất cả kiếp số bị Ngọc Độc Tú trên trán huyền phù hắc sắc liên hoa hấp thu. Hôm nay Ngọc Độc Tú hoa nở lục phẩm, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ngay cả người nọ tộc phong thần đại kiếp, hàng vạn hàng nghìn tu sĩ ứng kiếp hình thành kiếp khí đều phải trở thành chất dinh dưỡng, huống chi là cái này yêu vương thương xúc một kích. Phanh gậy gộc đánh vào Ngọc Độc Tú chân. Bộc phát ra nhất thanh một hưởng, nhưng không thấy tổn thương chút nào. Yêu thánh một kích hạ xuống, không gặp Ngọc Độc Tú né tránh, cũng đã biết không ổn, nhất thời cần phải trả rời đi chỗ khác đến, nhưng chưa từng nghĩ đến Ngọc Độc Tú giao cho vốn cũng không giao cho lúc đó giữa không gian, một con long chảo chợt tự cửu thiên rũ xuống, hướng về yêu vương đầu chụp tới. Lúc này còn muốn thu tay lại trở về thủ, cũng đã không còn kịp rồi. Sẽ bị Ngọc Độc Tú một chảo chảo tử, sẽ rơi vào hố sâu trong. Dĩ nhiên, cái này Trần Tam Hoa chính là yêu thánh cảnh giới đại năng, cũng có thể thử một lần Ngọc Độc Tú móng vuốt có thể hay không phá vỡ hắn vô thượng chân thân. Xem Ngọc Độc Tú tay với tay trên hỗn độn chi khí lượn lờ, có vẻ thật là huyền ảo khó lường, một cổ chí mạng nguy cơ truyền đến, Trần Tam Hoa không dám mạo hiểm, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi vào hố sâu trong, cho Ngọc Độc Tú đem chôn sống cơ hội. Không thể không nói, lúc này Trần Tam Hoa cũng biệt khuất đến nhà.